vừa nhìn thấy vết đạn mơ hồ giữa máu thịt, hơi thở của anh càng lạnh hơn. Không đau. Ngữ khí của anh có chút miễn cưỡng. Tề Tiểu Tô thành thật đáp. Sao có thể không đau được chứ? Chúng đạn mà. Vệ Thường Khuynh không thích hợp với em. Đồng Ý Thành đột nhiên nói một câu, ngữ khí rất nghiêm túc. Em đừng vội phản bác, cũng đừng vội nói thay anh ta. Anh không nói nhân phẩm của anh ta không tốt. Anh ta là thủ lĩnh trong quân đội, quả thật rất có năng lực, rất dũng cảm. Nhưng làm bạn trai, làm chồng sắp cưới, anh ta không được. Đơn giản nói một câu, anh chính là không thể lý giải nổi vì sao Vệ Thường Khuynh có thể để Tề Tiểu Tô ứng phó với sát thủ mạnh như vậy, còn bản thân lại đuổi theo một tên đã bỏ chạy. Người phụ nữ của mình nên đặt ở vị trí hàng đầu mới phải. Bất luận thế nào đều nên bảo đảm sự an toàn cho cô. Thấy anh ta cả một vết chảy xước nhỏ cũng không có, còn Tề Tiểu Tô thì lại phải chịu thêm hai vết thương. Tề Tiểu Tô thở dài. Anh, em bị thương là vì năng lực bản thân không đủ, công phu vẫn chưa đạt chuẩn. Em muốn rèn luyện bản thân mạnh như vậy, còn cần đàn ông làm gì? Đồng Ý Thành quăng cho cô một câu, Tề Tiểu Tô nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Anh cũng không ngang ngược đến mức ép hai người chia tay, chỉ muốn em suy xét lại một lần nữa. Bây giờ em vẫn còn nhỏ, vẫn còn mấy năm nữa mới có thể kết hôn, vẫn còn thời gian để suy nghĩ rõ ràng, bản thân rốt cuộc cần một người chồng như thế nào. Đồng Ý Thành một bên vừa thoa thuốc cầm máu cho cô, cẩn thận băng bó, một bên trầm giọng nói, các phương diện khác anh ta đều rất tốt, nhưng em phải tìm một người luôn trân trọng em, nâng niu chiều chuộng em mới được. Nghe nói anh ta còn muốn tăng cường độ huấn luyện em. Thế là tìm lính hay là tìm vợ hả? Vất vả trong huấn luyện không phải... Em không biết, nếu còn tăng trình độ, vậy em có muốn thi đại học nữa không hả? Không nói đến bình đẳng hay không bình đẳng, nam nữ trên mặt sinh lý bẩm sinh đã có khác biệt. Thể lực của nữ luôn yếu hơn nam. Anh ta xem em như là thủ hạ để huấn luyện, vì cái gì chứ? Là muốn tìm vợ, hay là muốn bồi dưỡng chiến hữu? Anh rất ít khi nói nhiều như vậy, nhưng những lời này quả thật nếu cứ kìm nén trong lòng không nói ra thì không thoải mái. Bây giờ em không cần lập tức quyết định, anh đã nói, em có thể từ từ suy nghĩ thêm. Đồng Ý Thành thay cô băng bó xong, nói, tối nay đừng ở lại ăn cơm chay nữa, đợi lát nữa xuống núi đến bệnh viện kiểm tra lại đi. Anh giúp cô khoác áo khoác lên. Các học sinh trung học khác chắc giờ đều đang vui vẻ nghỉ đông chuẩn bị đón Tết. Làm gì có ai như cô thế này vừa trúng đạn còn vừa trúng dao. Cô gái từ nhỏ đã được bố mẹ nuông chiều như một cô công chúa. Sao giờ lại trở thành bộ dạng này chứ? Đồng Ý Thành vẫn luôn cảm thấy Tề Tiểu Tô nên giống như lúc nhỏ được thương yêu, chiều chuộng mới phải. Tề Tiểu Tô vẫn còn muốn nói gì đó, khóe mắt chợt liếc thấy Hồng Tinh vẫn luôn nhìn sang bên này, liền nuốt những lời định nói vào. Lúc này cũng không tiện cứ nói mãi chuyện này. Đợi băng bó xong xuôi hai anh em cùng đến gặp chủ trì. Ấn tượng của Tề Tiểu Tô đối với sư phụ chủ trì của Lũng Vân Tử cũng rất tốt, mặt mũi hiền từ. Nhìn không giống những hòa thượng thế tục chỉ xem trọng chút tiền hương hòa, mà câu đầu tiên của ông ấy lại là xin lỗi, làm các vị hoàng sợ lại còn bị thương, thật có lỗi quá. Tề Tiểu Tô đương nhiên sẽ không đổ trách nhiệm của chuyện này lên Lũng Vân Tự, vốn dĩ không liên quan đến họ, vội xua tay nói không sao. Trước đó Đồng Ý Thành đã nói với chủ trì muốn đem hài cốt của bố mẹ đặt ở đây. Lần này Tề Tiểu Tô đã trực tiếp quyên 5 vạn tiền hương hòa. Sau khi bàn xong ra ngoài, cũng đã là hoàng hôn, mặt trời chiều chết về phía tây. Lũng Vân Tự càng trở nên thanh tịnh đẹp đẽ. Nếu không phải Đồng Ý Thành kiên trì đòi trở về thành phố, đưa cô đến bệnh viện kiểm tra lại, cô thật sự muốn ở lại đây ăn cơm chay. Đồng Sán cũng đã đưa người đến, trước khi họ ra ngoài đã đưa hai gã sát thủ đó đi. Vệ Thường Khuynh đứng ngoài cổng chùa trước 108 bậc thang đó, xoay lưng về phía cửa, ngắm nhìn bậc thang đá và rừng trúc khắp cả ngọn núi. Bóng lưng dường như có chút quạnh quẽ. Tề Tiểu Tô nhìn thấy thế lòng liền thắt lại. Nghe thấy giọng của cô, Vệ Thường Khuynh quay đầu lại, vẫy tay với cô, chúng ta đi thôi. Đồng Ý Thành lại hừ một tiếng. Hồng Tinh đi theo bên cạnh, từng bước, rượu thuốc của các sư phụ trong chùa ngâm quả nhiên rất tốt. Sau khi xoa vào cảm giác đã đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng hàng trăm bậc thang này nếu cô ta xuống đến dưới chắc cũng đã mệt hết hơi. Thế nên lúc bọn người Tề Tiểu Tô định rời khỏi, cô ta mặt dày bước đến, muốn xin đi cùng họ trở về thành phố. May mà Tề Tiểu Tô không từ chối. Còn Đồng Ý Thành thấy cô ta không cách nào tự đi được, cũng giúp dìu cô ta một đoạn. Thấy thái độ này của Đồng Ý Thành, cô ta không nhịn được nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của anh. Thật ra nhìn họ có vẻ rất tốt, sao lại chia cắt họ chứ? Cô ta nhỏ giọng nói. Đồng Ý Thành có chút tức giận, liếc nhìn cô ta một cái, liên quan đến cô à? Dầm một tiếng, Hồng Tinh cảm thấy mặt của mình nóng bừng lên. Đồng Ý Thành thấy mặt cô ta đỏ lên, nghĩ lại thấy bản thân cũng có chút quá đáng, ngữ khí có hơi miễn cưỡng nói, thật ngại quá, hiện tâm trạng tôi đang không được tốt, để tôi cõng cô xuống dưới. Bất luận thế nào, một người đàn ông chân chính như anh không thể ức hiếp một cô gái như thế được. Trái tim Hồng Tinh bấy giờ mới dễ chịu hơn một chút, nhưng vốn muốn tìm cơ hội xin số điện thoại của anh, nhưng lại bị một câu này của anh làm cho không dám nhắc đến nữa. Đợi về đến bên dưới khu nhà trọ mà cô ta sống, xuống xe, thấy Đồng Ý Thành đóng cửa lại, cô ta chỉ cảm thấy nước mắt trong hốc mắt trực trào, như sắp rơi xuống. Khó khăn lắm mới rung động, cứ thế trở thành người xa lạ sao? Sau khi xe được lái đi, cô ta vẫn đứng yên tại chỗ rất lâu, mãi cho đến khi cảm thấy chân mình sắp không chịu nổi nữa, Hồng Tinh mới xoay người từng bước, định bước vào trong. Nhưng chính vào lúc này, một chiếc taxi dừng lại bên cạnh cô ta, có người gọi cô ta lại, là Hồng Tinh phải không? Hồng Tinh xoay người lại, nhìn thấy hai ông bà đang rất kích động, ăn mặc dường như là gia đình phú hào, bà lão thật sự đang hoa cả mắt. Ngân ngấn nước mắt nhìn cô ta. Cháu là Hồng Tinh, ông bà là... Hai ông bà này, trước nay cô chưa từng gặp qua. Cháu gái, chúng ta là ông bà nội của con. Hồng Tinh hoàn toàn sững người. NG cần ẩn nấp nữa mà dùng hết khả năng rồi. Xem bản hệ thống cho lão ta một đòn chí mạng đây. T.chuyenaudio.com Chương 717, đường lão gia nhận người thân năm xưa có phải bố cháu lớn lên ở viện Phúc Lợi Hồng Tâm không? Ông lão phú quý đó rất kích động, nhưng vẫn nhẫn nại hỏi cô ta. Viện Phúc Lợi Hồng Tâm, đúng vậy. Những đứa trẻ đến từ viện Phúc Lợi Hồng Tâm, nếu ban đầu không rõ cha mẹ, không rõ họ tên, tất cả đều do người trong viện đặt tên, họ là Hồng. Thế nên cô ta cũng là họ Hồng. Còn bố cô ta vì để kỷ niệm Hồng Tâm, nên đã đặt cho cô ta một cái tên đồng âm, gọi là Tinh, Hồng Tinh, Hồng Tâm. Viện Phúc Lợi Hồng Tâm sớm đã không còn tồn tại nữa rồi. Hồng Tinh sững người gật gật đầu. Năm xưa con trai chúng ta bị thất lạc, chúng ta đã tìm kiếm rất lâu, mới tra được nó bị đưa đến Viện Phúc Lợi Hồng Tâm. Hai người đó chính là ông bà Đường. Thời gian qua ông Đường vẫn không ngừng tìm kiếm tin tức về con trai mình. Cuối cùng, ông trời không phụ lòng người, đã để ông ấy tra ra. Mấy năm nay, ông và vợ mình tốn hao rất nhiều nhân lực, vật lực, tinh lực, tài lực, quyết không từ bỏ. Cuối cùng cũng đã tìm thấy. Con trai của họ năm xưa được đưa đến Viện Phúc Lợi Hồng Tâm. Viện Phúc Lợi Hồng Tâm tuy 10 năm trước đã không còn tồn tại nữa, bị cải tạo thành viện dưỡng lão. Nhưng chúng ta qua nhiều lần tìm kiếm đã tìm gặp được viện trưởng của Viện Phúc Lợi năm xưa. Ở chỗ viện trưởng vẫn còn một số tư liệu. Những đứa trẻ năm xưa giờ cũng đã khôn lớn. Có một số tìm được người nhà. Có một số được nhận nuôi. Sau khi chúng ta sắp xếp điều tra đối chiếu, phù hợp thời gian vào ở, tuổi tác, còn cả chiều cao đặc trưng vân vân, tìm thấy ba đứa trẻ phù hợp. Ông Đường giải thích nói. Lúc này, họ đã ngồi trong một quán trà kiểu Hồng Kông ở gần đó. Vì chưa tin tưởng hai người này, Hồng Tinh cũng không mời họ vào nhà ngồi. Hơn nữa, căn phòng mà cô ta thuê thật sự rất nhỏ, chỉ là một phòng đơn. Bình thường một người đã chẳng còn bao nhiêu không gian trống rồi, nhét thêm hai người nữa vào thật sự quá chật chội. Xung quanh đây đều là người làm công ở tầng lớp thấp sinh sống, thế nên cửa hàng thức ăn nhanh, quán trà sữa tương đối nhiều. không có quán ăn cao cấp nào cả. Cửa hàng trà Hồng Kông này đã được xem là tốt nhất rồi. Bình thường bản thân cô ta cũng không nỡ vào đây ăn uống. Tuy lúc bước vào hai ông bà này cũng không ghét bỏ gì, nhưng vừa mở miệng đã gọi chim uyên ương và bánh mì nướng kiểu Pháp, còn gọi cho cô một ly trà sữa trân châu và sandwich. Còn nói, ăn lót dạ trước đã, đợi lát nữa sẽ đưa cô ta đi ăn cơm. Hồng Tinh cảm thấy thật sự quá xa xỉ quá rồi. Đương nhiên, trước đây lúc bố cô ta còn sống không phải cô ta chưa từng được sống những ngày tháng hạnh phúc. Nghe thấy ông Đường nói thế, Hồng Tinh hơi lúng túng, nói, nhưng vẫn có ba người phù hợp mà. Sao ông bà lại cảm thấy bố cháu chính là con trai của ông bà? Nói đến chuyện này, cô ta thật sự rất đồng tình với hai ông bà. Con trai từ nhỏ đã đi lạc, việc này đối với họ mà nói là đả kích đau đớn đến nhường nào. Họ có thể kiên trì nhiều năm như vậy luôn tìm kiếm tung tích của con trai, thật khiến người khác vừa khâm phục, vừa đau lòng. Cô ta cũng mong bố của mình thật sự là con trai của họ, nhưng Hồng Tinh nhớ lại trước đây cô ta từng hỏi bố mình, bố, sao bố lại đến cô nhi viện vậy? Ông nội và bà nội của bố sớm đã lâm bệnh qua đời, trong nhà cũng không có thân thích nào khác, từ nhỏ bố đã ra ngoài đường nhặt ve chai. Năm đó cũng không biết vì sao lại đi đến viện Phúc Lợi Hồng Tâm, ngồi ở trước cửa suýt chút nữa thì đã chết cóng, lúc tỉnh lại đã ở trong viện Phúc Lợi rồi. Năm xưa, bố cô ta đã nói với cô ta như vậy. Ông Đường và bà Đường nhìn nhau một cái, nói, ba đứa trẻ đó, đương nhiên chúng ta cũng đã điều tra qua. Trong đó có một đứa trẻ cũng đã trưởng thành kết hôn sinh con, chúng ta từng đến tìm cậu ấy. Nhưng nhìn tướng mạo đó thì không thể nào là con trai của chúng ta được. Anh chàng đó có một đôi tai rất to, con trai cậu ta cũng vậy, gen mạnh như thế, gia đình hai bên của họ đều không có. Thế nên, gần như đến việc kiểm tra DNA cũng không cần. Còn có một cậu bé, sau đó đã lén chạy khỏi viện Phúc Lợi, mãi vẫn không tìm được cậu ấy. Hồng Tinh nói, vậy có khi nào chính là cậu bé bỏ chạy ra ngoài đó không? Không thể nào. Bà Đường rất chắc chắn nói, năm xưa bà quá yêu chiều con trai, chuyện gì cũng giúp nó sắp xếp ổn thỏa, kết quả hình thành tính cách nhát gan sợ chuyện sợ người, đặc biệt còn rất sợ tối. Viện trưởng nói, cậu bé đó bỏ trốn vào nửa đêm, thế nên bà dám khẳng định, đó không phải con trai của bà. Con trai bà dù thế nào cũng không thể lén bỏ chạy ra ngoài vào nửa đêm được. Nói xong, bà lại lau nước mắt. Ông Đường vỗ vỗ vào lưng bà, thở dài, lại quay sang nhìn Hồng Tinh, cứ thế điều tra tiếp, chỉ còn lại bố cháu thôi. Ông nghe nói, lúc cậu ấy còn nhỏ đúng là vô cùng nhát gan sợ nói chuyện, lớn lên rồi cũng không có chủ kiến gì, việc này tình cờ lại rất phù hợp với tính cách của con trai ông. Quả thật khá hiền lành, Hồng Tinh nói, tính cách của bố cô ta quả thật rất hiền lành sợ chuyện. Sau đó gặp được mẹ cô ta là một người phụ nữ rất đanh đá, nhưng cũng rất tài giỏi, cũng không biết vì sao lại để ý đến bố cô ta. Sau khi hai người kết hôn, gia sản gần như đều là do mẹ cô ta liều mình đổi lại, nhưng cũng may bố cô ta vẫn luôn chu đáo chăm sóc mẹ cô ta. Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu, mẹ cô ta bị bệnh, qua đời. Chẳng lâu sau, mẹ kế của cô ta để ý tới bố cô ta. Chủ động tiếp cận ông ấy, còn đối xử với cô ta rất tốt. Lúc đó cô ta cũng bị che mắt, không phản đối việc bố cô ta lấy người phụ nữ đó. Kết hôn chẳng bao lâu sau, bộ mặt thật của mẹ kế cô ta liền lộ ra. Trước mặt người khác thì đối xử tốt với cô ta, sau lưng thì lại dùng đủ mọi mỉa mai châm biếm, đủ loại đả kích lạnh nhạt, còn nói có cô ta ở trong nhà khiến họ không tiện có con. Hồng Tinh không thể nhịn nổi nữa mới xin bố mình chút tiền, tự mình tìm căn phòng này rồi dọn ra ngoài. Bố cô ta lúc đó cũng chỉ dám mấp máy môi, không dám nói nhiều. Sau khi ông mất, gia sản tất cả đều bị người phụ nữ đó chiếm hết. Hồng Tinh cũng bị cắt sạch tiền sinh hoạt phí. Đúng vậy, thế nên khi chúng ta điều tra đến tình trạng của bố cháu, liền cảm thấy rất có thể cậu ấy chính là cậu con trai mệnh khổ của chúng ta. Bà Đường thút thít nói, chỉ là chúng ta điều tra quá muộn, nếu đến sớm hơn một tháng, chúng ta đã có thể đưa nó ra nước ngoài chữa trị, không chừng nó sẽ không phải chết. Đưa ra nước ngoài trị bệnh. Miệng Hồng Tinh mấp máy, nhất thời cũng không biết phải nói gì. Ông Đường nhìn cô ta, lại nói, còn một điểm nữa, ngoại hình cháu quả thật cũng có nét giống với bà nội cháu hồi còn trẻ, nhất là đôi mắt to, cái miệng nhỏ này. Phải, vừa nhìn liền thấy rất thân thiết. Bà Đường lấy một bức ảnh từ trong túi xách ra, đưa đến trước mặt Hồng Tinh, cháu xem đi, đây là ảnh của bà hồi còn trẻ, đây là ảnh của bố cháu lúc nhỏ. Cháu nhìn xem, có giống không? Hồng Tinh nhìn chăm chú. Các cô gái có đôi mắt to cái miệng nhỏ hình như cũng không ít, trông cũng chỉ hơi có nét tương đồng thôi. Bố cô ta lúc nhỏ vốn không có ảnh, hồi còn nhỏ ở viện Phúc Lợi, nghe nói có chụp một hai tấm, nhưng cũng làm mất từ lâu rồi. Sao cô ta có thể nhận ra được? Nhưng, cô ta vẫn chưa nói gì. Bà Đường đã nắm chặt lấy tay cô ta, đôi mắt đẫm lệ nhìn cô ta. Cháu chính là cháu gái của chúng ta. Chúng ta đã điều tra rồi. Bây giờ cháu sống không tốt chút nào, nhưng không sao, sau này có ông bà nội rồi, cháu cùng chúng ta về nhà, cháu chính là tiểu công chúa của Đường gia chúng ta. Sau này chúng ta sẽ không để bất kỳ ai ức hiếp cháu hết. Hồng Tinh cúi đầu nhìn bàn tay của hai người. Bà Đường bảo dưỡng rất tốt, bàn tay nắm lấy tay cô ta, cảm giác rất ấm áp. Cô ta yếu ớt hỏi một câu, ông bà thật sự là ông bà nội của cháu sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 718, có thể đừng ồn ào nữa không? Sau khi ở bệnh viện bôi thuốc băng bó lại một lần nữa, Tề Tiểu Tô cảm thấy bản thân sắp chết đói đến nơi rồi. Nhưng hai tảng băng to đùng bên cạnh cô bây giờ trong mắt đối phương lại chẳng ai vừa mắt ai, còn thường xuyên quăng cho nhau ánh mắt sắc lạnh như dao, khiến cô ngồi giữa cũng sắp bị cóng chết rồi. Tình thế này nếu cùng nhau ra ngoài ăn cơm, cô sợ bản thân sẽ không tiêu hóa nổi. Hay là chúng ta trở về nhà nấu cơm đi. Hôm nay em xuống bếp. Chiều nay cô đã nói với bà Kim không cần chuẩn bị cơm cho họ, nhưng đồ ăn của tủ lạnh trong nhà chắc chắn vẫn còn đủ. Cô trở về tự mình làm vài món đơn giản, còn có thể vào nhà bếp trốn một chút. Ai ngờ cô vừa dứt lời, hai anh chàng này đồng thời trừng mắt với cô. Tay bị thương còn xuống bếp. Em còn nấu được hả? Là lỗi của cô. Ra ngoài tùy tiện ăn cái gì đó đi thôi. Vệ Thường Khuynh nói. Đồng Ý Thành lập tức đanh giọng, nói, Tiểu Tô giờ đang bị thương, nên ăn nhiều món tẩm bổ. Lúc này sao có thể tùy tiện ăn bừa được hả? Anh nói tùy tiện, không lẽ thật sự rất tùy tiện sao? Vệ Thường Khuynh liếc nhìn Đồng Ý Thành. Tề Tiểu Tô thấy tình thế không ổn, lập tức ôm lấy cánh tay kêu lên, tay đau quá. Lập tức, sự chú ý của hai anh chàng này lại một lần nữa trở về trên người cô. Loại thuốc vừa rồi bác sĩ nói còn có hiệu quả giảm đau, không lẽ dùng ít quá sao? Thuốc giảm đau cũng không thể dùng quá nhiều, không tốt cho cơ thể. Chân cũng hơi đau, anh cõng em đi. Hiếm khi Tề Tiểu Tô chủ động yêu cầu được cõng, thật ra chỉ vì sợ hai anh chàng này cứ đối đầu nhau mãi. Vệ Thường Khuynh lập tức cúi người xuống cõng cô lên. Đồng Ý Thành vốn muốn nói để anh cõng, nhưng suy nghĩ lại một lúc cuối cùng vẫn nuốt trở vào. Được thôi, việc này anh không dành. Tùy tiện ăn đương nhiên là không được. Cuối cùng vẫn đến Minh Hoa Viên. Trong phòng đặt riêng, giám đốc bảo nhà bếp đặc biệt chuẩn bị một bản đồ bổ, lần lượt đem lên. May mà thói quen của hai người đàn ông này rất tốt. Ăn cơm thì chỉ ăn cơm, sẽ không nói nhiều. Hơn nữa hai người đều bận gắp đồ ăn cho Tề Tiểu Tô. Tuy có chút ăn không nổi, nhưng Tề Tiểu Tô cũng không dám nói nhiều, tránh lại khơi mào chiến tranh. Ăn cơm xong về nhà, mỗi người tự mở cửa phòng mình. Đồng Ý Thành sau khi vào cửa đột nhiên gọi Tề Tiểu Tô lại. Những lời hôm nay anh nói với em, em phải nghiêm túc suy xét lại đấy. Tề Tiểu Tô ậm ừ đáp một tiếng, vào phòng, khóa cửa. Vệ Thường Khuynh bế cô lên, đưa cô đến ngồi xuống trên sofa. Hai tay chống hai bên người cô, cúi người nhìn cô, hỏi, Đồng Ý Thành hôm nay đã nói gì với em, còn bảo em nghiêm túc suy xét lại. Còn có thể nói gì chứ? Khuyên cô xem xét lại quan hệ giữa cô và anh. Nhưng câu này cô có thể nói ra không? Tề Tiểu Tô cảm thấy anh trai của mình cũng hư thật, cố ý vào lúc này nói ra câu đó, chính vì muốn Vệ Thường Khuynh hỏi cô phải không? Thật sự muốn chia cắt hai người họ sao? Cô cảm thấy có chút đau đầu. Cũng chẳng có gì. Cô còn chưa nói xong, Vệ Thường Khuynh đã hừ một tiếng nói, em không cần nói anh cũng biết. Bảo em đá bản thiếu soái phải không? Tề Tiểu Tô chỉ có thể ha ha giả ngốc. Giờ bản thiếu soái cảm thấy rất hối hận vì lần trước đã nhường cậu ta. Em nói xem, anh có cần khiêu chiến với cậu ta thêm một lần nữa, trực tiếp đánh cho cậu ta nằm bò ra đất luôn không? Đừng, thật ra anh ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi mà. Đây mà là muốn tốt cho em à? Muốn tốt cho em mà lại bảo em đá người chồng sắp cưới tốt nhất sao? Ngoài anh ra, em còn đi đâu tìm được người đàn ông tốt như anh nữa? Tề Tiểu Tô giờ khóc giờ cười. Cũng không cần tự khen mình thế chứ. Cô vỗ vỗ cánh tay của anh, bảo anh ngồi xuống. Quyết định từ từ nói rõ với anh, cũng không muốn sau này anh thật sự trở mặt với anh trai cô. Vệ Thường Khuynh ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, không đợi cô mở lời, anh đã thở dài nói, hôm nay để em bị thương, trong lòng anh thật sự cũng rất khó chịu. Nhưng, vợ à, anh thật sự mong nếu có một ngày anh có thể trở về liên minh các hành tinh, lúc đó em có thể cùng anh trở về. Cho dù chỉ là trở về đó trước một chuyến xử lý mọi chuyện bên đó, anh cũng mong không phải xa cách em. Về liên minh các hành tinh, em nhất định phải có sức khỏe vô cùng dũng mạnh. Thế nên, anh đã quen mỗi khi có cơ hội đều muốn em có thể từ từ rèn luyện bản thân. Tề Tiểu Tô đang định nói chuyện, anh lại vuốt ve mái tóc của cô tiếp tục nói. Anh đã từng nói sẽ làm chỗ dựa cho em, nhưng chúng ta đều biết. Nếu đến lúc anh rời khỏi em lại không thể đi cùng anh, vậy, ắt sẽ có một khoảng thời gian chúng ta không thể ở bên nhau. Trong thời đại này sẽ không còn anh nữa. Anh mong đến lúc đó, em đã có đủ năng lực tự bảo vệ mình. Những lời của anh khiến Tề Tiểu Tô trầm mặc. Thật ra cô có thể hiểu được. Hơn nữa cô cũng được xem là một cô gái tương đối lý trí. Làm thế dường như không có gì sai. Nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút chua xót. Tại sao nhất định phải đi chứ? Tại sao cô lại gắn bó với một người đàn ông phải trở về liên minh các hành tinh chứ? Nếu anh không phải đến từ tương lai, mà cũng là người của thế kỷ 21 này giống như cô, vậy có phải cô có thể sống nhẹ nhàng hơn nhiều không? Ý của anh là, nếu đến lúc đó cô không có cách nào đi cùng anh, vậy anh vẫn phải đi, để lại một mình cô, không biết lúc nào anh mới quay lại, hoặc có khi sẽ không quay lại nữa. Nghĩ đến những điều này, ít nhiều cũng sẽ cảm thấy hơi đau lòng. Tại sao cô nhất định phải đuổi theo bước chân của anh chứ? Nếu không theo kịp sẽ tạm thời bị bỏ lại sao? Vừa nghĩ đến đây, cô càng cảm thấy suy nghĩ của anh cô thật ra cũng không sai. Anh cô thật ra cũng chỉ vì muốn tốt cho cô. Cô trầm mặc rất lâu, khiến trái tim của Vệ Thường Khuynh cũng nghẹn lại. Có phải anh vẫn luôn quá lý trí không? Vì quá lý trí, anh luôn có thể bất chấp thời điểm nào, tình huống nào, đều phân tích như vậy có tốt với cô hay không, có giúp cô tiến bộ hay không, trong tình yêu này, có phải sẽ khiến đối phương cảm thấy rất nhàm chán không? Vệ thiếu soái thật sự không biết, anh đã lý trí quen rồi, dẫn binh quen rồi, nắm bắt thế cục quen rồi, duy chỉ có tình yêu là không thấu hiểu hết. Vì Tề Tiểu Tô luôn biểu hiện rất lý trí, cũng rất nghe lời anh thường xuyên không chú ý đến cảm xúc và cảm nhận của cô. Thật sự đã xem cô như một binh lính để đối đãi. Nhưng hôm nay những câu mắng của Đồng Ý Thành ít nhiều đã làm anh thức tỉnh. Vệ thiếu soái đột nhiên có chút hoang mang và ngỡ ngàng. Anh không biết bản thân như vậy có khi nào cuối cùng lại khiến Tề Tiểu Tô thất vọng. Cảm thấy như vậy rất mệt. Sau đó lựa chọn từ bỏ không? Tuy anh tin tưởng tình cảm giữa hai người có thể bất chấp mọi sóng gió tập kích. Nhưng có lẽ những sóng gió này đều đến từ thái độ và thói quen của anh. Tề Tiểu Tô cứ trầm mặc như vậy, càng khiến nỗi sợ hãi này lớn dần thêm. Anh xoay người cô lại, nhìn vào mắt cô, nói đi. Nói thật hết suy nghĩ trong lòng em cho anh nghe. Hóa ra, đính hôn vốn không có nghĩa là hoàn toàn nắm bắt được tình cảm này. Tề Tiểu Tô nhìn ra tia ngờ vực sâu trong đôi mắt âm u của anh, chợt mềm lòng, nói. Thật ra em bị anh thu hút, Sự trầm tĩnh và lý trí của anh cũng là một trong số các nguyên nhân. Em muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, cũng không chỉ đơn thuần vì anh, đây đối với em cũng là một chuyện tốt. Suy cho cùng, cô cũng là một người lý trí. Bằng không, sao cô không dựa vào anh để bản thân nhẹ nhàng hơn một chút? Có lẽ sâu trong tiềm thức, cô đã cảm thấy bản thân phải nỗ lực. Đến lúc đó cho dù không có anh, cô vẫn có thể không sợ gì cả. Hệ thống Tiểu Nhất nghe đến ngáp dài, không kìm được lên tiếng. Tôi nói này, hai người đang mở cuộc họp kiểm điểm đấy hả? Có thể đừng ồn ào nữa không? Để cho bản hệ thống xem thử mảnh vỡ kia còn quan trọng hơn đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 719, mảnh thu nhỏ. Tề Tiểu Tô bỗng cảm thấy nghe nghẹn lời. Nô một nói gì à? Vệ Thường Khuynh vừa nhìn biểu cảm của cô liền biết ngay. Nôn nóng muốn xem mảnh vỡ kia. Tạm thời đừng để ý đến nó, mảnh vỡ để trong không gian sẽ không chạy mất đâu. Tề Tiểu Tô lại cảm thấy cũng đã nói tương đối. Cô biết cách nghĩ của Vệ Thường Khuynh là tốt. Vốn dĩ hôm nay thấy anh đối đầu với anh cô như vậy, còn tưởng anh chỉ tức giận thế thôi. Không ngờ, thực tế bản thân anh đã suy nghĩ nhiều như vậy. Điều này đối với cô mà nói đã là niềm vui to lớn rồi. Sau này có chuyện gì cô cũng sẽ bàn bạc nhiều hơn với anh. Còn về lai lịch và thân phận của anh, đây đã là chuyện không thể thay đổi. Tính toán cũng vô dụng. Hơn nữa, trước khi đến với anh, cô cũng đã biết lai lịch của anh rồi không phải sao? Nếu ban đầu cũng không để ý, vậy bây giờ lại để ý không phải cũng quá trơ tráo rồi sao? A Khuynh, tóm lại anh phải biết, huấn luyện là do em tự nguyện, chuyện này anh không cần tự trách. Hơn nữa, em cảm thấy ở những tình huống này sự bình tĩnh của anh đưa ra phán đoán vô cùng chính xác. Anh cũng vì muốn tốt cho em không phải sao? Lúc đó là do cô đã tiết lộ không gian chứ. Nếu không đuổi theo bắt gã đó về, để chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, cô vốn đã gây không ít chuyện sẽ gặp phải càng nhiều mối họa sát thân hơn. Không gian không thể để lộ, không gian trên người em, càng không thể để lộ. Vệ Thường Khuynh vừa nói vừa nựng nựng gương mặt cô. Cô đều hiểu, cũng không trách anh, như vậy thật tốt. Luôn khiến anh cảm thấy vẫn yêu cô chưa đủ. Em biết rồi, Tề Tiểu Tô nói. Nhưng anh cũng đừng trách anh em, anh ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi. Anh đã nói với em chưa, chuyện cậu ta đồng ý gia nhập ám mang rồi ấy. Vệ Thường Khuynh mỉm cười. Tề Tiểu Tô liền cảm thấy những ngày tháng sau này của anh trai mình e rằng không dễ sống rồi. Cô che mặt, có cần hy sinh chút nhan sắc nói giúp anh trai không? Vào không gian, lúc Vệ Thường Khuynh nhìn thấy gã sát thủ kia liền nhíu mày, đi, xử lý gã này trước đã. Hôm nay nhất thời quên mất, chỉ bảo bọn người đồng sán đưa hai gã kia đi, nhưng lại quên mất gã mà cô bỏ vào không gian trước đó. Tề Tiểu Tô được anh bế ra khỏi cửa. Sau khi vứt gã sát thủ ở một nơi nào đó, Vệ Thường Khuynh lại gọi điện thoại bảo đồng sán đến xử lý, lúc này mới lại đưa cô trở về nhà. Quay trở lại không gian một lần nữa, Vệ Thường Khuynh đi lấy mảnh vỡ đó ra, liền nhíu mày, chẳng trách Nô Một vừa đến trước cổng chùa đã cảm nhận được mảnh vỡ này. Anh không nhịn được, mỉm cười. Tề Tiểu Tô nghe vậy liền biết anh đang vui, vội hỏi, mảnh này như thế nào? Mảnh thu nhỏ. Vệ Thường Khuynh một bên vừa nâng mảnh đó lên, vừa nói với cô, ra khỏi không gian anh sẽ biểu diễn cho em xem. Ném luôn cả mảnh khoang tàu kia ra ngoài. Cũng may không gian trong phòng họ đủ lớn, bằng không chắc đã không chứa được mảnh khoang tàu đó. Cô được Vệ Thường Khuynh bế lên giường, em cứ ngoan ngoãn ngồi đây nhé. Anh đặt mảnh khoang tàu đó lên sàn, mảnh còn lại thì đặt lên bên trên mảnh khoang tàu. Cũng không biết tay anh ở bên trên thao tác như thế nào. Đột nhiên, mảnh đó lại từ từ kéo dài ra. Giống như từ hai mép của nó lại chìa ra mảnh nguyên liệu lớn, chậm chậm nhô lên. Sau đó hai bên mép ôm lấy mảnh khoang tàu, trong nháy mắt giống như biến hình kim cương vậy. Răng rắc vài tiếng, lại ghép thành dáng vẻ của nửa khoang tàu. Vệ Thường Khuynh liền đứng vào bên trong, nhìn quanh một lượt, ánh mắt cũng có chút biến đổi khác thường. Có lẽ vì chuyện đã cách nhiều năm, đột nhiên lại nhìn thấy phi cơ của mình thành hình được một nửa. trong lòng kích động cũng là việc khó tránh. Tề Tiểu Tô nhìn đến ngẩn người, cô vẫn luôn nghĩ, các mảnh ghép cho dù tìm thấy được hết thì sao có thể ghép chúng trở lại chứ? Nhưng bây giờ xem ra, phi cơ này còn có chức năng tự ghép lại nữa. Thật đỉnh quá. Vệ Thường Khuynh nhìn cô, các mảnh thu nhỏ như vậy tổng cộng có 3 mảnh, bây giờ đã tìm thấy 1 mảnh, nếu tìm thấy 2 mảnh còn lại, cộng thêm mảnh chính thao tác, các linh kiện chủ yếu của phi cơ xem như đã đủ, có một vài công cụ và nguyên liệu có thể tìm ở thời đại này để thay thế. Nói thế là, về mặt phi cơ, thật ra chỉ còn thiếu 3 mảnh chính. Vậy chiến giáp thì sao? Chiến giáp còn phải tìm thấy 4 mảnh nữa. 4 mảnh đó chính là các linh kiện chính, tổng cộng là 7 mảnh. Cũng có thể những mảnh họ tìm thấy có một số không phải là mảnh chính, nhưng dù sao cũng đã có một mục tiêu số liệu hóa thực tế. 7 mảnh ghép. Tề Tiểu Tô hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy thật ra cũng không phải khó tìm đến vậy. Sau khi tìm thấy, cũng chính là lúc anh phải rời đi. Sau Tết đến thủ đô, anh chuẩn bị đợt đặc huấn mới cho em đi. Tề Tiểu Tô đột nhiên có một cảm giác bức bách. Cô nhất định phải cố gắng tiến hành lần cường hóa thứ 3. Vệ Thường Khuynh vốn vẫn đang tiến hành chuyện này, nhưng hôm nay đã có một chút do dự. Bây giờ nghe cô nói như thế, liền không kìm được bước đến nâng gương mặt cô lên hôn một cái. Cô gái như thế, bất luận thế nào cũng không thể buông tay. Đôi mắt Tề Tiểu Tô sáng lấp lánh, nhân kỳ nghỉ, mấy ngày nay chúng ta cùng đi khắp nơi. Tìm mảnh vỡ đi. Lúc đi học cô không có nhiều thời gian, nhưng bây giờ đang là kỳ nghỉ, cô lại bị thương, huấn luyện cường độ cao e rằng không thể, chi bằng nhân thời gian này đi khắp nơi, biết đâu có thể tìm thấy mảnh vỡ thì sao. Nhưng nói thì nói thế, cái Tết này vẫn phải đón Tết đàng hoàng. Cô đã trở về, sao có thể không tụ tập với người thân bạn bè được chứ. Thế là mấy ngày kế tiếp, Sơn Trang Long Gia vẫn luôn rất náo nhiệt. Nghiêm lão đưa cả nhà đến, Nghiêm Uyển Nghi đã lâu rồi không nhìn thấy Tề Tiểu Tô, dứt khoát ở lại luôn 2 ngày. Sức khỏe của Nghiêm lão nửa năm trở lại đây đã khá hơn rất nhiều, nhưng ngược lại quầng thâm dưới mắt của Nghiêm Tắc Thâm càng trở nên nghiêm trọng. Số tôi đúng là cái số vất vả. Nghiêm Tắc Thâm cười khổ nói, bây giờ tập đoàn Lập Hoa muốn khai phá thị trường Tây Bắc. Trước đó chính tôi còn phải đích thân sang đó ở liền 2 tháng, không ngày nào được ngủ đủ giấc cả. Bà Nghiêm nhỏ cũng đến theo, đây còn là lần đầu tiên cô ta được đồng ý cùng đưa đến Sơn Trang Long Gia. Tham quan một vòng, lại nhìn thấy anh chàng tuấn tú bên cạnh Tề Tiểu Tô. Tuy trong lòng có chút ganh tị, nhưng bây giờ cũng không dám xem thường Tề Tiểu Tô nữa. Cô ta vẫn luôn sống ở thành phố đi, danh tiếng của Thịnh Tề đương nhiên có biết. Hơn nữa, bây giờ tập đoàn Lập Hoa đang có quan hệ hợp tác mật thiết với Thịnh Tề, cô ta cũng có cổ phần của Lập Hoa, cũng không đến mức gây sự với người giúp bản thân kiếm tiền được. Bây giờ lão Nghiêm đã có thể yên tâm về cậu cả rồi, còn nữa, cô Tư ở Lập Hoa cũng giúp được rất nhiều chuyện, thế nên cậu cả mới có thể chạy đến Tây Bắc phát triển. Bà Nghiêm nhỏ hiếm khi khen Nghiêm Tắc Thâm và Nghiêm Uyển Nhi một câu. Tề Tiểu Tô và họ đều nhìn nhau mỉm cười.